Long Phù, chương 408, làm khoản giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há, làm khoản giao dịch, làm thế nào? Cổ Trần Sa ở võ đương không vạn vật trường hà bao vây bên dưới. Vẫn có thể thong dong phát ra tiếng, chậm rãi mà nói. Vậy thì hiển hiện ra hắn tu vi tinh xảo, thành thạo điêu luyện. Võ đương không nghe thấy cái này sau khi nhất thời giật nảy cả mình. Tiền bối, vạn không thể cùng người này làm giao dịch. Chờ ta giết người này, luyện hóa pháp lực của hắn, liền thôi thúc hóa ngọc phù, trợ giúp tiền bối giải thoát, loại bỏ phong ấn. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Hình khung thị đối với võ đương không nói. Ta truyền thụ ngươi nhiều như vậy kỹ xảo, đem pháp lực của ngươi phẩm chất từ kim cương pháp tăng lên tới chân long pháp. Ngươi ngưng tụ ra vạn vật trường hà, lại đều luyện hóa không được so với ngươi cảnh giới thấp ba đẳng cấp người. Hơn nữa tiểu tử này không có bất kỳ pháp bảo nào hộ thể, toàn bằng bản thân mình tu vi. Ta đã sớm nói rồi, mở ra phong ấn tuyệt đối không phải bình thường. Của ngươi tư chất xem ra là không cách nào mở ra cái này phong ấn. Mà tên tiểu tử này, e sợ còn có một chút hy vọng. Tiền bối, tế thiên phù chiếu ở trong tay ta, ta có thể thôi thúc vô số diệu pháp, nắm lấy vô số ma đầu cùng sinh linh hiến tế, mượn thiên đạo lực lượng, vì ngươi mở ra phong ấn. Làm sao? Võ đương không nắm lấy hy vọng. Tuyệt đối không thể để hình khung thị cùng cổ trần sa đạt thành thỏa thuận gì. Bằng không chịu thiệt chính là nàng. Ha ha ha, hình khung thị, ta lần này đến vốn là cùng ngươi làm giao dịch. Đúng là nữ tử này có ý đồ khó lường. Dựa theo đạo lý, nàng được ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, lại tăng lên pháp lực phẩm chất, liền nên vì ngươi hóa đi Ngọc Sơn, làm cho của ngươi tư duy càng nhiều thả ra ngoài một ít. Nhưng nàng cũng không có làm như thế, mà là muốn từng giọt nhỏ trá xxx ngươi, làm cho ngươi cho nàng thu được chỗ tốt. Cổ Trần Sa phát sinh sóng tinh thần, quấy dày võ đương không? Quả nhiên, võ đương không tâm thần xuất hiện kẽ hở, vạn vật trường hà sức mạnh suy yếu một chút. Tiền bối, không nên tin hắn từng nói. Thất tinh chi chủ chính là muốn tính toán ngươi. Võ đương không cật lực ngăn cản. Võ đương không, kỳ thực ngươi muốn lấy được hình khung thị đầu lâu, sau đó hiến tế có phải là? Cổ Trần Sa nói, hiến tế ta, chấm, hình khung thị thấy buồn cười. Ta đã nắm lấy một tia bất hủ chi chân lý, ai có thể đem ta hiến tế? Các ngươi cho rằng trên cổ thiên tử không muốn hiến tế ta? Nếu có thể đem ta hiến tế, thì sẽ không đem ta phong ấn. Lời ấy có đạo lý. Cổ Trần Sa phát ra gợn sóng. Được rồi, hình khung thị, ít nói nhảm, ngươi muốn giao dịch gì? Rất đơn giản, ta nhìn ngươi tự nghĩ ra đạo. Đi qua nhiều lần suy tính, đã thành nho nhỏ khí hậu, có thể cùng cao thủ chân chính so ra. Này có điều chính là trò cười mà thôi. Ta có thể giúp ngươi suy tính sau đó biến hóa, để của ngươi đạo càng thêm viên mãn. Hình khung thị nắm lấy Cổ Trần Sa hy vọng nhất đồ vật. Cổ Trần Sa tự nghĩ ra thương sinh bổ thiên thuật xác thực đi qua nhiều lần suy tính. Thêm lần trước nữa hiến tế thiên địa huyền môn trưởng giáo để lại ở Thanh Long thần mộc bên trong ý chí, để thiên đạo đến suy tính, đã có thành tựu, có chút căn cơ. Có thể cùng chân chính những kia tiệt thế thần công so ra, vẫn là chênh lệch rất xa. Này môn võ công cố nhiên là tổng hợp thiên tử phong thần thuật, đại đồ thần pháp các loại vô thượng tuyệt học diễn biến mà đến. Có thể muốn cùng những này tuyệt học sánh vai, Cổ Trần Sa bản thân vẫn đúng là cách biệt 108.000 dặm. Công pháp này chỉ có điều là thích hợp nhất hắn. Chiến đấu bên trong phù hợp tâm tính của hắn lý niệm, phù hợp nhất lý tưởng của hắn chi đạo, nhất là thiếp thân mà thôi. Liền như một bộ y phục, không phải rất hoa lệ, không phải rất quý giá, bình thường, nhưng mặc vào đến rất vừa vặn, rất thoải mái. Chỉ đến thế mà thôi. Nếu như có thể được hình khung thị suy tính, đạo này tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, để cổ trần xa nhìn thấy rất nhiều phương hướng. Đây mới là hắn thu hoạch đến vô thượng chí bảo, thiên địa viên mãn chi đạo. Bất kỳ bảo vật cũng không sánh nổi đối với phương pháp này hoàn thiện. Có điều cổ trần xa vẫn là muốn cùng hình khung thị tiến hành cò kè mặc cả. Ngươi cho ta suy tính cái này, là muốn ta thôi thúc hóa ngọc phù đến tan ra phong ấn của ngươi Ngọc Sơn sao? Nếu như ta suy đoán đến không sai, muốn tan ra này Ngọc Sơn, dù cho có thiên tử phong thần thuật sức mạnh, kỳ thực cũng phi thường gian nan, nên bị phản kích. Ngươi truyền thụ võ đương không tuyệt học, kỳ thực cũng không phải lòng tốt thật sự trợ giúp nàng. Có thể là sợ nàng công lực không đủ, hóa giải không được này Ngọc Sơn mà thôi. Hoặc là hóa giải này Ngọc Sơn thời điểm, sẽ xúc động một loại nào đó đặc thù cấm chế, dẫn đến cho nàng trực tiếp tử vong. Võ đương không nghe thấy cổ trần xa câu nói này, cũng là giật mình, ba bên bắt đầu tính toán. Đấu trí so dũng khí. Không sai, này Ngọc Sơn lấy thực lực của các ngươi, coi như tan ra, cũng phải gặp phải phản phệ, chắc chắn phải chết. Ta phong ấn nếu là tốt như vậy mở ra, sớm đã có nhân động thủ, cũng không tới phiên các ngươi, càng không chờ được đến này hiện tại. Hình khung thị cũng không ẩn giấu. Được, cổ trần xa đáp ứng một tiếng, ta có thể giúp ngươi tan ra Ngọc Sơn. Có điều ta ngoại trừ muốn ngươi trợ giúp ta suy tính phép thuật ở ngoài, còn muốn cho ta huyết thống, càng muốn đem của ngươi suốt đời tu vi kinh nghiệm chiến đấu, cùng ngươi trở thành dị số trải qua toàn bộ cho ta. Làm sao, tiểu tử, ngươi thực sự là quá tham lam. Hình khung thị cũng không hề tức giận. Huyết mạch của ta, dù cho là một tia, cũng không phải ngươi có thể chịu đựng. Coi như là thần cũng không thể chịu đựng. Thánh nhân nhiễm huyết mạch của ta, cũng phải mất đi thánh tính. Còn ta suốt đời tu vi kinh nghiệm chiến đấu, coi như hiện tại truyền vào cho ngươi, ngươi cũng không thể nào tiếp thu được. Thức hải sẽ nổ tung. Dù cho của ngươi thức hải thành động thiên không gian, cũng như thế không chịu nổi. Dị số trải qua cũng là như thế. Ta nhìn ngươi đúng là đang suy nghĩ dị số chi đạo. Cũng suy nghĩ ra được một ít cửa ngõ. Xác thực cần nhân chỉ điểm. Có thể dị số con đường. Nhất định phải chính mình đi tìm. Ta không chịu nhận tiếp thu đạt được. Ngươi không cần đi quản. Cổ trần xa biết ra Cát Nha muốn những thứ đồ này. Khẳng định liền có biện pháp. Muốn mượn hình khung thị này cỗ sức mạnh to lớn. Di tinh hoán đấu, thu được táng thế chi quan. Táng thế chi quan ở thời không loạn lưu nơi sâu xa. Gia Cát Nha có thể cảm ứng, cũng không thể đủ chân chính thu được. Lấy tĩnh tiên ti hết thảy tu vi, ít nhất cũng phải tu hành mấy sau trăm tuổi, mới có thể thu được. Nhưng nếu như được hình khung thị nguồn sức mạnh này vậy thì không đáng kể. Tuy rằng không biết Gia Cát Nha rốt cuộc muốn làm sao chuyển giá nguồn sức mạnh này. Nhưng cổ trần xa biết thất tinh chi chủ tuyệt đối sẽ không đùa giỡn. Cũng không biết đánh không chắc chắn trận chiến đấu. Từ khi tĩnh tiên ti bên trong thu được Gia Cát Nha, bất cứ chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió. Phát triển vùng đất bằng phẳng. Này không thể không nói là Gia Cát Nha tính toán công lao. Như không có Gia Cát Nha, thiên yêu thư không cách nào kết thành thương sinh chi nguyện hình cầu. Cũng không cách nào thất bại cảnh khâu âm mưu. Cổ trần xa cũng không cách nào thu được Pháp Vương Đại Tế cùng Bách Giới Đại Tế một ít sức mạnh. Chỉ cần là một cái cảnh khâu, thì có thể làm cho thiên hạ đại loạn. Tĩnh tiên ti căn bản không làm gì được. Dù cho là hiện tại cảnh khâu, ngủ đông ở trong sa mạc, thành lập chính mình đế quốc và văn minh, tích trữ số mệnh, cũng là phi thường khủng bố. Pháp vô tiên ở cảnh khâu trước mặt, cũng chút nào chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Còn có phục sinh võ đế, càng có đóng quân ở Bảo Ngọc Quốc Vương Tử Ngọc Hoàng bên trong tòa phủ đệ. Phán quyết giả, tạo thành, diệt vĩnh liên minh, Những này dã tâm kiêu hùng, đảo loạn thiên hạ hạng người, hơi hơi không chú ý, sẽ tạo thành thiên hạ dung chuyển. Tĩnh Tiên Ti nhất định phải nắm giữ đủ thực lực. Cổ Trần Sa vì những này, không ngại chính mình đánh cược một lần. Hắn là thật sự muốn cùng Hình Khung Thị làm giao dịch. Ta hiện tại này sợi tư duy không có sức mạnh nào. Cũng không có ẩn chứa huyết thống. Hàm ký ức chính là một ít tu luyện kỹ xảo nhỏ mà thôi. Không có bao hàm khổng lồ dị số kinh nghiệm. Càng không cách nào trợ giúp ngươi suy tính phép thuật. Ngươi nhất định phải trước tiên tan ra Ngọc Sơn. Giải phóng ta tư duy. Ta mới có thể cho ngươi những này muốn đồ vật. Hình Khung Thị suy nghĩ một lúc. Ta có thể cảm giác được đi ra thành ý của ngươi. Hơn nữa ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi đến cùng có thể dùng phương pháp gì? Tiếp thu huyết mạch của ta cùng khổng lồ ký ức. Trước tiên tan ra Ngọc Sơn sao? Cổ Trần Sa biết Hình Khung Thị nói không có sai. Này hung bị trấn áp. Tư duy đều rất khó vận chuyển. Chính mình thích thả hắn ra. Có điều là rất một phần nhỏ nhất tư duy. Bao hàm tin tức cũng đã nhiều vô cùng. Kỳ thực của ngươi này bộ phận tư duy bên trong ẩn chứa các loại thủ đoạn. Cũng là ta lần trước thả ra ngoài. Điểm ấy nhân quả ngươi không biết không thừa nhận đi. Vậy chúng ta một con ngựa quy nhất ngựa. Ta thả ra ngoài ngươi như thế một ít tư duy. Ngươi nên liền muốn đem tư duy bên trong tin tức lan truyền cho ta. Làm sao? Tiểu tử rất giảo hoạt. Tính toán chi ly. Hình Khung Thị nở nụ cười. Cùng ngươi nhân vật như vậy giao thiệp với. Không tính toán chi ly không được. Một cái không được. Liền muốn rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới địa. Ngươi đã là chạm tới bất hủ chi đạo. Chúng ta nhưng là không có. Cùng ngươi đàm phán làm giao dịch liền trời sinh nằm ở một loại thế yếu địa vị. Cổ Trần Sa có đầy đủ tự tin. Cảm thấy Hình Khung Thị sẽ đáp ứng cùng mình giao dịch. Nguyên nhân chủ yếu không phải Hình Khung Thị muốn thoát vây. Mà là trên người mình có hắn phi thường hiếu kỳ đồ vật. Vậy thì là Thiên Phù Đại Đế huyết thống. Đây là so với hắn thời điểm hưng thịnh còn mạnh hơn đồ vật. Cũng là hắn đuổi không cầu được đồ vật. Loại này huyết thống đối với Hình Khung Thị sức hấp dẫn tuyệt đối đầy đủ. Mà võ đương không trên người sẽ không có Hình Khung Thị đáng giá quan tâm đồ vật. Tế Thiên Phù chiếu Hình Khung Thị đã gặp nhiều lần. Người mang vật ấy Cổ Thiên Tử cũng bị hắn từng đánh chết vài vị. Hai người các ngươi ngừng tay. Hình Khung Thị đột nhiên phát ra sóng tinh thần. Đâm vào võ đương không vạn vật trường hà nơi sâu xa. Võ đương không cả kinh. Chỉ lo Hình Khung Thị triển khai ra những khác thủ đoạn. Vạn vật trường hà vừa thu lại. Hóa vì mình bản thân hình thể. Gắt gao nhìn Cổ Trần Sa. Cực không cam lòng. Võ đương không. Này Hình Khung Thị cũng không có cái gì uy năng. Ngươi hoàn toàn có thể không cần kiêng kỵ. Tiếp tục cùng ta tiếp tục tranh đấu. Cổ Trần Sa nhìn ra rất nhiều đầu mối. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Tu vi của ngươi có thể hay không luyện hóa ta. Chấm, tiền bối. Tuyệt đối không nên tin tưởng hắn lời chót lưỡi đầu môi. Ta hiện tại liền vì là tiền bối hóa đi Ngọc Sơn. Võ đương không bất chấp. Đột nhiên vận chuyển lên hóa Ngọc Phù. Đánh về dưới chân Ngọc Sơn. Nhìn thấy nữ tử này hành vi. Cổ Trần Sa trong lòng lắc đầu, suýt chút nữa chửi ầm lên. Này võ đương không quả thực chính là mất tâm điên. Cùng Hình Khung Thị nhân vật như vậy đàm phán, chính là muốn nhõng nhẽo đòi hỏi. Một khi kích động, sẽ hỏng rồi đại sự. Này võ đương không vì là ta không cùng Hình Khung Thị đạt thành giao dịch. Lại thật sự liền dám tan ra Ngọc Sơn. Hắn đương nhiên sẽ không để võ đương không làm như thế. Thân thể đột nhiên động một cái. Đã tới trước mặt đối phương. Vận lên, Trích Tiên, trưởng, mạnh mẽ đón lấy hóa Ngọc Phù. Võ đương không trưởng kình cương nhu phun ra nuốt vào. Âm thầm ẩn chứa huyền diệu. Lại chống lại rồi. Trích Tiên, trưởng sức mạnh, không có bị đoạt đi một tia pháp lực không nói.